Chúng mình lấy nhau đi. Quyển 2, góc truyện audio.com. Là lá, là la, Triệu Noãn Noãn từ nhà bếp đi ra. Sán Sán, em sao vậy? Sao gì? Chẳng phải là em đây sao? Sán Sán hất hất mái tóc vốn tự cho là rất mượt của mình. Vọt từ phía sau Triệu Noãn Noãn. Thơm quá, anh đang xào món gì vậy? Triệu Noãn Noãn không biết làm sao đành nhìn ra cửa sổ. Tránh cái bộ dạng không e dè giữ kẽ của cô. Bỗng liếc mắt nhìn thấy trên tay cô xách vali hành lý to tướng Sán Sán. Em bỏ nhà ra đi rồi à? Giọng rất kinh ngạc. Tô Sán Sán đang đánh mắt khắp nơi hít hà mùi thơm thức ăn. Nhìn vali của mình. Bỏ nhà anh à, em phải đến ở đây chứ. Gì cơ, anh chặn đứng Tô Sán Sán đang bước vào bếp, tại sao lại đến ở nhà anh? Lại hồn, anh ngạc nhiên như thế làm gì? Quên là hôm qua chúng mình đã ký giao kèo à, bây giờ em là vợ anh. Đến nhà anh ở, có gì là lạ nói rồi. Cô hài lòng đưa mắt nhìn vào bếp, trực vồ lấy món thức ăn thơm phức. Không được, Triệu Noãn Noãn bê ngay lấy bữa trưa của mình, đừng nhìn vào đây. Chỉ có một suất thôi. Đồ ki bo, Tô Sán Sán bĩu môi. Hai mắt láo liên nhìn vào đĩa thức ăn, nhiều như thế anh ăn không hết đâu. Người ta vội nên chưa kịp ăn sáng đây. Phàn nàn ít thôi, Triệu Noãn Noãn lườm cô, nói mau. Tại sao lại dọn đến đây? Không phải nói rồi sao, Tô Sán Sán liếc anh thản nhiên nói. Em là vợ của anh, em không ở nhà anh thì ở đâu? Em, Triệu Noãn Noãn nhất thời trương hửng vì câu nói của cô. Ấp a ấp úng, em có thể ở nhà em, sao nhất định phải đến ở cùng anh? Ôi dào, Tô Sán Sán không chút cảm thông, đặt phịch tay lên vai anh. Khó khăn lắm em mới thuyết phục được bố mẹ em không cần tôi chức lễ cưới. Ông bà cụ đã rất nghi ngờ rồi, nếu hai chúng mình còn không ở với nhau. Anh nghĩ xem bố mẹ em và bố mẹ anh có tin là chúng mình lấy nhau rồi không? Việc này Triệu Noãn Noãn đang phân vân, đĩa thức ăn thơm phức trong tay bị cướp trắng. Còn chưa kịp định thân, Tô Sán Sán đã xúc lấy xúc để chẳng ra vẻ thục nữ tí nào. Vừa ăn vừa nói, ngon quá, Tô Sán Sán, em phải giữ chút thể diện chứ. Triệu Noãn Noãn nhìn bữa trưa mà mình vất vả mới nấu được. Trong chớp mắt bị Tô Sán Sán tặc lưỡi ăn quá nửa. Không nén được, nổi cáo, không cho ăn thì thôi. Làm gì mà giữ thế? Em cút đi cho anh. Triệu Noãn Noãn gầm lên, chạy ra mở cửa, vứt vali của Tô Sán Sán ra ngoài. Tô Sán Sán lập tức nổi giận, Triệu Noãn Noãn. Anh là đồ vô lương tâm. Đáng chết, em làm vợ anh, đến chỗ ở anh cũng không cho, lại còn đuổi em đi, em làm gì nên tội chứ? Sao có thể tin được loại người như anh nhỉ? Tô Sán Sán rền rĩ càng lúc càng to. Đúng lúc có mấy người trên lầu đi xuống, họ hiếu kỳ dồn mắt nhìn, Tô Sán Sán càng được thế làm già, Triệu Noãn Noãn. Anh đúng là đổ lòng lang dạ sói, em đang mang trong bụng giọt máu của anh. Anh lại không chấp nhận chuyện hai đứa. Anh để em một thân một mình bụng mang dạ chừa đi đâu hả? Trời ơi, thôi được rồi. Thấy tư cách của mình bị xúc phạm, Triệu Noãn Noãn lập tức lại kéo vali vào. Đóng sập cánh cửa, Tô Sán Sán. Chắc là kiếp trước anh nợ em. He he, Tô Sán Sán mắt giáo hoành. Hí hửng nở nụ cười tiểu nhân đắc chí. Giật phát vali của mình từ tay Triệu Noãn Noãn. Sải bước khắp nhà, căn hộ này không tồi, từ nay em sẽ ở lại đây, vừa nói vừa ra vẻ rất nghĩa khí vỗ vỗ vai Triệu Noãn Noãn, yên tâm đi ông xã. Em đây sẽ không ăn thịt anh đâu. Từ nay về sau, tối đến dù có nghe thấy tiếng gì, đây cũng làm như không lọt tai, đảm bảo không làm phiền mình và ấy của mình đâu. Em, Triệu Noãn Noãn tức đến nỗi nghẹn họng. Hôm sau, sáng sớm, Tô Sán Sán, em ra đây cho anh. Đất bằng đột nhiên dậy sóng. Tô Sán Sán đang mơ màng mộng đẹp bị giật mình tỉnh giấc. Làm cái gì mà Tô Sán Sán lo gương mặt tròn xoe tiêu tụy từ trong đống chăn ấm màu vàng chanh. Đêm qua không bị mẹ giám sát, cô ngồi với cái máy tính tới hơn 5 giờ sáng. thành ra giờ này mới ngủ chưa đầy nửa tiếng đồng hồ. Triệu Noãn Noãn mặt tái xanh, em ra đây cho anh. Sáng sớm đã muốn đòi mạng người ta à, Tô Sán Sán ôm cả chăn khỏi giường. Lục Cục ra mở cửa, bộ dạng chẳng khác gì chú chó con vừa đi vừa vẫy đuôi. Cô nói không sai, người ngoài cửa đúng là đang muốn đòi mạng cô. Coi bộ dạng em giống cái gì hả? Mấy giờ rồi mà em còn ngủ? Ơ gì mà vẫn còn ngủ? Cô vừa mới ngủ đây chứ? Tô Sán Sán tiện mồm hừ một tiếng, quay đầu đi về giường, nhưng bị người ta kéo chăn lại. Soạt một tiếng, Tô Sán Sán như cái bánh bao bị lột hết vỏ, ngã phịch xuống đất, cái đau khiến cô tỉnh như sáo. Cô lấy chăn quấn quanh mông, nghiến răng ngẩng đầu, Triệu Noãn Noãn. Sớm ra anh đã bị điên à, anh điên. Triệu Noãn Noãn giận đến mức nghĩ hay là bóp chết cô gái này. Anh đang hối hận chết đi được. Lúc đầu cớ sao lại u mê mà chấp nhận đăng ký kết hôn, em đi ra xem cái việc hay hơ mà em làm đây. Cái gì chứ? Tô Sán Sán bò xoài trên đất, tay xoa xoa chỗ mông đau, gãi gãi lên mái tóc xù như tổ quạ. Hai phút sau, cô đổi ngay bộ dạng, nét mặt cười nịnh nọt. Anh Noãn Noãn ơi, lần sau em không dám nữa. Lần sau, nếu có lần sau thì anh quẳng em từ lầu 8 xuống đấy, trên bàn đầy những vỏ túi đựng khoai tây chiên. Xô, cô, la, bánh quy, thậm chí, cá bát mì ăn dở nữa. Không cần nhiều lời cũng biết đó là kiệt tác của Tô Sán Sán. Với kinh nghiệm hiểu Triệu Noãn Noãn bao nhiêu năm, cứ nghĩ anh là một thanh niên ưu tú thời đại mới không biết giận dữ. Ôn hòa hiền lành. Không nghiện hút gì, nhưng dù có thế, anh vẫn là một kẻ cực đoan. Nếu anh đã mê cái gì thì không bao giờ chấp nhận một ánh mắt coi rẻ nào. Ví dụ, anh là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Chăn gối trên giường lúc nào cũng được gấp gọn gàng như trong quân đội. Thêm nữa, Triệu Noãn Noãn là người đàn ông rất chú trọng tiểu tiết. Chỉ cần áo sơ, mi hơi có vết nhàu là anh sẽ bỏ đi ngay. Điều khiến Sán Sán không nuốt nổi nữa. Anh còn là chàng trai thượng lưu có thói quen sinh hoạt rất nguyên tắc. 5 giờ rưỡi sáng là dậy khỏi giường, chạy bộ nửa tiếng rồi đọc báo, ăn sáng, đi làm, chiều tối về nhà nấu cơm ăn, xem sách đọc tin, tắm gội, kim đồng hồ chi đúng 11, giờ là lên giường đi ngủ. Còn Tô Sán Sán, xem cái đống vỏ hộp thực phẩm la liệt trên bàn và cái đầu tóc rối bù như tàu quạ của cô thì rõ ràng là trái ngược hẳn với Triệu Noãn Noãn. Nói thẳng ra thì hai người là hai thái cực khác nhau. Tóm lại, chàng trai hoàn hảo như Triệu Noãn Noãn không thể nhịn nổi cơn phẫn nộ. Tô Sán Sán, anh muốn em phải cam kết với anh. Và thực tế, hai kẻ khác nhau một trời một vực đã ký cam kết. Nội dung như sau, bên A, Triệu Noãn Noãn người sở hữu không gian chung, bên B Tô Sán Sán người sống tạm, dưới ánh mắt đằng đằng sát khí của Triệu Noãn Noãn, Tô Sán Sán cúi đầu ký tên vào bản cam kết làm nhục mình. Bắt đầu một cuộc đời nô lệ, cách chương.